Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, Masquerade trở về. 5/5, tại Santalun rừng rậm ở một ban đêm. Ngày thứ hai ba người bắt đầu đi đường. Serena còn chưa trở thành huấn luyện gia. Trên thân tự nhiên là không có Pokebo. Flappe bé vây quanh mấy người bay múa. Mệt mỏi liền nằm tại Lina trên bờ vai nghỉ ngơi. Vì để sớm ngày cầm tới Pokédex, Serena cũng không có lại thả ra Masquerade, mà là cầm lấy Yazi cho quyển sách kia bắt đầu nhìn. Đi qua ngày hôm qua chiến đấu, Serena vẫn là ý thức được mình cái gì cũng đều không hiểu. Hoàn toàn là mượn nhờ hai Masquerade đang khi dễ Pokemon. Yazi, Masquerade là đẳng cấp gì a? Serena nhìn thấy giải thích Pokemon đẳng cấp cái kia một tờ. Lập tức hiếu kỳ Masquerade đẳng cấp. Vẫn được, 105 cấp. Yazi lời nói để Serena giật nảy mình. 105 cấp. Đây không phải là đã vượt qua cực hạn. Đẳng cấp cao như vậy Pokemon, làm sao lại nghe chỉ huy của nàng chiến đấu? Muốn mình hôm qua chỉ huy lấy chuẩn thiên vương cấp trở lên Pokemon khi dễ Caterpie. Serena chính mình cũng một trận đỏ mặt. Đừng nghĩ, Masquerade sở dĩ nghe chỉ huy của ngươi hoàn toàn là bởi vì ta ở bên cạnh mà thôi. Masquerade tại, Serena trong tay cũng liền biểu diễn lúc phối hợp. Duy nhất công kích liền là Beedrill lần kia. Vì cứu Serena, Serena mỗi ngày nhiệt tình như vậy, Masquerade cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đều là chính nàng mong muốn đơn phương. Dù sao, Masquerade là có chủ nhân. Nó thủy chung là thuộc về Viola Pokemon. Yazi có thể sử dụng nó là bởi vì Viola dặn dò qua. Mà bản thân thực lực siêu cường tại Beto Sato trực tiếp miểu sát nó. Nếu như huấn luyện ra có đẳng cấp lời nói, Serena sẽ không vượt qua 10 cấp. Không có việc gì, ta nhất định sẽ rất nhanh học biết chiến đấu. Chờ ta đem Pokemon đối chiến kiến thức căn bản xem hết. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể để Masquerade tiếp nhận ta. Hoàn toàn không có bị đả kích. Đến bộ dáng, Serena càng thêm kiên định. Chỉ sợ đợi không được ngươi học được. Santalun City đã đến. Chỉ vào thành phố nơi xa. Bọn hắn đã ra khỏi Santalun rừng rậm tiến vào Santalun City. Santalun so Vanivin thao muốn quá vô số lần. Náo nhiệt đường cái. Đám người tới lui. Khắp nơi có thể thấy được huấn luyện cùng Pokemon. Đi thôi, Santalun đạo quán tại phía đông. Serena cảm xúc trầm thấp. Kể từ khi biết Masquerade đẳng cấp về sau, nàng liền biết mình yêu cầu có bao nhiêu tùy hứng. Viola là không thể nào đem Pokemon đưa cho nàng. Nàng vậy, không phát huy được Masquerade thực lực. Hiện tại cũng không chiếm được Pokemon thừa nhận vốn cho là Masquerade chỉ là một cái bình thường. Pokemon, kết quả thật là Viola chủ lực Pokemon. Bội, Flappe bé cảm nhận được Serena tâm tình. Dẫm lên đóa hoa truyền ra một trận hương thơm. Làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Yêu tinh khí tức, Flappe bé. Serena trong lòng cảm động không thôi. Đem Flappe bé nâng trong tay. Santalun đạo quán Viola nhiệt tình đem Yazi mấy người mời đi vào. Cái kia thái độ làm cho Serena phi thường không có ý tứ. Đại công, người ra ngoài lữ hành mục tiêu là cái gì a? Viola nhưng rất là hiếu kỳ. Không biết Yazi mục tiêu là cái gì? Mục đích, tán gái có tính không? Yazi nhưng sẽ không nói thật. Cười nhạt một tiếng, đương nhiên là vì sự nghiệp. Mục tiêu của ta là trở thành chính thức Rihon đua tốc độ tuyển thủ. Viola, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một mặt có quỷ mới tin nét mặt của ngươi. Ánh mắt tại Serena cùng Eluette trên thân dò xét. Cùng hậu thân vị kia truyền thuyết bên trong Superior nữ bộc. Đúng, ngươi Suskit đã bị ta huấn luyện tốt. Đã thành công tiến hóa. Cầm đi đi, Yazi âm thầm cười khẽ. Trong lòng bắt đầu chờ mong tiếp xuống sẽ là như thế nào biểu diễn. Serena cũng không biết Yazi cùng Viola có siêu việt hữu nghị quan hệ. Mà Viola thế nhưng là biết Yazi đối Serena người học sinh này phi thường tại bình. Do dự nửa ngày, Serena QQ tác tác lấy ra Pokeball. Nhìn qua quen thuộc Pokeball, Viola nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Serena. Luôn cảm giác đối phương thần sắc không thích hợp. Tạ ơn. Đưa tay đi lấy Serena trong tay Pokeball. Nhưng trong nháy mắt vồ hụt, Viola không mang khí lực. Nhưng Serena lại gắt gao bắt lấy Pokeball. Để Viola không tới. Viola kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Ánh mắt đảo ngược. Vụng trộm nhìn qua Yaji. Mà Yaji lại ý cười đầy mặt nhìn xem nàng. Không nói lời nào. Viola vẫn là vô cùng hiểu rõ Yaji. Đây rõ ràng là xem kịch vui hàm nghĩa a. Để ngươi xem kịch, ta không đem ngươi cái này học sinh tiểu học khi dễ. Cũng không phải là Viola. Viola lập tức buông ra. Xem bộ dáng là mình Pokemon bị coi trọng a. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Serena trên dưới dò xét. Không còn đi lấy Pokeball. Với lại đình không mở hình tượng nằm tại trên ghế salon đối diện. Tiểu muội muội nhìn dáng vẻ của ngươi rất không bỏ, là không là thích ta a? Serena cao hứng phi thường dùng sức gật gật đầu. Nàng vốn là không có ý tứ nói, mà Viola lại giúp nàng nói ra, ta cũng rất ưa thích đâu, không có khả năng đưa cho ngươi. Viola hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, vừa mới còn một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Serena vui vẻ gật đầu, lập tức liền đổi ngữ khí. Mascarene là ta một tay nuôi nấng Pokemon. Từ nhỏ một mực cùng ta chiến đấu đến nay. Ngươi dựa vào cái gì muốn lấy đi? Viola đình không khách khí. Đoạt người Pokemon liền là của ngươi cách làm sao? Muốn Pokemon, liền mình đi tìm, đi bắt. Nói xong không để ý tới Serena. Trực tiếp đem Pokeball cưỡng ép cầm tới. Oa, cảm nhận được Viola khí tức. Mascarene trực tiếp từ Pokeball đi ra, vui vẻ đứng tại nàng trên bờ vai, hai cánh cánh bay múa, đi theo Viola trên thân vui vẻ không thôi, là Serena làm lại chưa từng nhìn thấy thần sắc, quả nhiên đâu, chấm ngoặc kép, Serena nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đối Viola nặng nề khom người chào, thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng, riêng cố lấy cảm thụ của mình. Cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Mascarene. Quật cường Serena nhận lầm. Tại Mascarene vui vẻ thời điểm trong nội tâm nàng đã không có chiếm hữu ý nghĩ. Bắt đầu nghĩ lại mình sở tác sở vi. Đúng vậy a, nàng xoắn suýt cái gì? Đây vốn chính là kết quả tốt nhất. Không có chấp niệm, Serena cả người lập tức tinh thần rất nhiều. Toàn thân phát ra khí tức cũng càng thêm thân thiết. Quán chủ. Chờ ta cầm tới ban đầu Pokemon. Cái thứ nhất liền là khiêu chiến ngươi. Không thể cùng Mascarene làm đồng bạn. Nhưng ta cũng sẽ để nó nhìn thấy thực lực của ta. Viola mỉm cười. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên bờ vai Mascarene. Cảm nhận được Mascarene trưởng thành cùng ỉ lại. Phi thường vui vẻ thật sao. Nói như vậy ngươi cũng muốn tham gia Pokemon liên minh giải thi đấu. Bất quá ta thế nhưng là sẽ không thả lỏng. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Đừng thua khóc nhè. Cái gì a? Có nói như vậy sao? Serena thở phì phò đứng lên. Người mới khóc nhè. Ta đã là người lớn. Thương. Một bên Flappe bé cũng phụ họa Serena. Biểu thị mình rất lợi hại. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Flappe bé dáng vẻ. Tất cả mọi người không khỏi cười vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.